Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 387, làm phiền Trệ Nhi tranh khí a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Ly lộ ra cái đuôi tới. Trần Thị không nói lời nào, chẳng qua là nhìn đại bá. Đại bá mẫu các nàng cười một tiếng. Đuôi mày đanh đá chung mang theo lau một cái khinh thị. Nói gì mang nam nhân ta trường kiến thức, còn chưa phải là muốn lợi dụng con ta đi cửa sau chào hỏi sao? Các ngươi cũng không biết ngượng. Trước kia đâu, trước kia con ta muốn vỡ lòng, các ngươi nói không có tiền không để cho. Con ta muốn cho ngươi dạy hạ vỡ lòng, ngươi nói không có thời gian không để cho. Hiện tại thế nào? Con ta khó khăn lắm mới có thành tích thi hội nguyên, ngươi liền muốn lợi dụng con ta. Trước kia đã làm gì? Đi cửa sau, người lớn như vậy cũng không biết ngượng sao? Bản thân không có bản lãnh, chính là đi cửa sau có ích lợi gì? Trước kia ngươi cũng không phải không đi quá, không phải nói bằng hữu ngươi ân sư là huyện học lý giáo dụ mà, không phải nói tham dự ra đề sao? Thế nào cũng không thấy ngươi thi đậu tú tài a. Xem xét lại con ta dựa vào quan hệ sao? Con ta đi cửa sau sao? Con ta cũng không phải là dựa vào bản thân đi đến bây giờ. Nghĩ tới đây, Trần Thị liền vì con trai mình kiêu ngạo không được, càng vì nhi tử kiêu ngạo, thì càng vì Chu Bình An cân nhắc. Con trai này mới thi đậu hội nguyên, trong nhà cái này lợi dụng nhi tử thân phận quan hệ bày lễ đi cửa sau. Người khác nhìn ta như thế nào nhi tử a? Hơn nữa, thu lễ đối con ta tương lai cũng không tốt, càng không cần phải nói cái này bày lễ đi quan hệ. Cho nên, Trần Thị là kiên quyết không đồng ý, nhị đệ, đánh hổ thân huynh đệ, ra trận cha con binh, người ta đồng khí liên chi, ta và Tuấn Nhi cũng đều là Trệ Nhi đồng nguyên cùng mạch. Tương lai ở quan trường lại như thế nào không giúp đỡ Trệ Nhi? Nhị đệ a, quan trường hiểm ác a, đại bá Chu thủ nhân thấy Trần Thị không dễ nói động, liền từ Chu phụ cái này đột phá. Thủ nghĩa, nghe đại ca ngươi, Chu lão gia tử ở con lớn nhất nhắc nhở hạ, cũng lên tiếng, người đứa nhỏ này, trách như vậy không hiểu chuyện đâu. Chúng ta sẽ còn hại các ngươi sao? Chu lão thái thái nói xong cũng đứng dậy. Cha mẹ thoại để cho Chu phụ chịu đựng áp lực rất lớn. Ở nhà cũ người thay nhau dưới có chút kiên không thủ được ranh giới cuối cùng. Mắt thấy sẽ phải tùng khẩu. Lúc này chợt nghe bên ngoài ầm ầm loảng xoảng truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Mắt thấy sẽ phải đạt thành mục đích, đại bá Chu thủ nhân tương hiềm quái ánh mắt chuyển hướng cửa. Sau đó chỉ thấy cửa bị người dùng lực đẩy ra. Thủ nghĩa, cửa lập tức tiến vào thật nhiều cái hương thân, gấp đến độ cùng hồng thủy tựa như. Vừa vào cửa liền kêu Chu phụ tên. Hắn thúc, đây là trách. Trần Thị buông ra bấm Chu phụ bắp đùi tay, đứng dậy hỏi, còn trách phải, mau mau khoái dọn dẹp một chút, báo tin mừng người lại tới. Dẫn đầu một lão đại gia vỗ bắp đùi nói, gấp đến độ đầy mặt đỏ bừng, chính là khoái thu thập đi thủ nghĩa nhà. Bây giờ đã đến thôn đông đầu, chúng ta nhìn thấy liền vội vàng chạy tới. Phía sau đi theo người theo sát nói bổ sung. Bên này vừa dứt lời, Trần Thị liền nghe được thôn đông đầu xa xa truyền tới tiếng pháo, không khỏi sắc mặt vui mừng. Mau mau, Quyên Nhi khoái nấu nước, nấu trà. Trần Thị đầy mặt sắc mặt vui mừng phân phó con dâu Quyên Nhi. Nhị tẩu, để cho Quyên Nhi đốt gì nước? Ta đi thiêu a, ta chính là tới nấu nước a. Ta sáng nay con mắt trái ra vẫn nhảy một mực nhảy, vẫn còn ở suy nghĩ có chuyện tốt gì đâu. Nguyên lai là ứng ở Trệ Nhi nơi này. Trần Thị vừa dứt lời, tiểu tứ thẩm liền lập tức đứng dậy, nói xong cũng vãng phòng bếp chui. Một bộ người nào cản trở ta, ta với ai gấp điệu bộ. Tam thúc tam thẩm cũng đều tự giác động thủ giúp đỡ Chu phụ thu thập khởi sân tới. Ngay cả Chu Bình Tuấn cũng vén tay áo lên múc nước đi. Đi vào báo tin mừng thôn nhân cũng đều động thủ giúp đỡ thu thập. Om, lập tức. Trong sân đứng Chu lão gia tử, Chu lão thái thái còn có đại bá mẫu phi thường nổi bật. Thu thập sân, chờ đợi báo tin mừng. Chuyện này Hạ Hà thôn người làm quá thuần thục. mấy lần trước báo tin mừng cũng không phải là không báo. Rất nhanh sân liền thu thập xong. Tiếp theo cũng không lâu lắm báo tin mừng đội ngũ đã đến. Lần này bất đồng dĩ vãng. Báo tin mừng đến đội ngũ dị thường khổng lồ. Có chừng gần hơn 100 người. Vũ Long Vũ Sư, khua chiêng gõ trống, cùng nhau đi tới khắp nơi hệ thống treo hoa hồng. Tương toàn bộ Hạ Hà Thôn cũng trang phục hỉ khí dương dương. Hạ Hà Thôn người xem náo nhiệt nơi nào thấy qua loại này trận thế. Từng cái một tất cả đều thán phục không thôi. Rối rít theo báo tin mừng đội ngũ đi tới Chu Bình An nhà. Vây quanh trong tầng 3 ngoại tầng 3. Trừ Hạ Hà Thôn người. Cũng không thiếu người bám đuôi báo tin mừng đội ngũ tới. Có trấn trên. Thậm chí cũng không thiếu An Khánh trong phủ. Sau khi nghe ngóng thậm chí Phượng Dương phủ. Ứng Thiên phủ bên kia đều có người đến. Nhìn thấy không? Đó là huyện Tôn Đại Nhân. Phủ Tôn Đại Nhân cũng tới. Đây chính là lần đầu A. Ở Chu gia bên ngoài leo đến trên cây vây xem một vị kiến thức nhiều người thấy Chu Bình An nhà trong sân cảnh tượng. Không khỏi sợ hãi than. Sau đó người bên ngoài liền tao động. Liên phủ Tôn Đại Nhân cũng đích thân tới A. Chu lão nhị nhà hai tiểu tử thật đúng là đạt A. Phụng Thiên thừa vận. Hoàng đế chế rằng, gia tĩnh 30 năm tân hợi ân khoa tháng 3 15 ngày đình sách thiên hạ cống sinh. Chu Bình An chung một giáp đệ nhất danh, ban cho tiến sĩ cập đệ, cố tư cáo kỳ, chúc mừng quý phủ Chu Bình An Chu lão gia cao đậu trạng nguyên. Kinh báo liên đăng hoàng giáp, báo tin mừng sai dịch thanh âm đặc biệt vang. Ở trong sân thoại rất rõ ràng truyền đến ở bên ngoài viện trong đám người vây xem. Sau đó giống như là một sao hỏa đốt sáng lên. Thùng vậy, trong nháy mắt liền ông ông vang lên. Đậu trạng nguyên, đại bá Chu thủ nhân ở góc dùng sức nuốt nước miếng một cái ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào kia trương hỉ báo. Hận không được đi lên giành được, viết lên tên của mình. Nếu như là bản thân, là tốt rồi. Ở một bên lắng tai nghe Trần Thị, nghe được, Chu Bình An, trạng nguyên. Cái này năm chữ liền hai mắt một lật. Con ta đậu trạng nguyên. Sau đó cao hứng thiếu chút nữa ngất đi. Hay là Chu phụ tay mắt lanh lẹ. Trần Thị mới vừa trợn trắng mắt. Người khác còn không có hiện. Chu phụ liền một cái đỡ Trần Thị. Sau đó dùng sức ở Trần Thị hổ khẩu bấm một cái. Anh ninh một tiếng. Trần Thị bị bấm đau. Chuyển tỉnh. Tự hồ chốc lát đoạn phiến. Hiện Chu phụ lại đang bấm bản thân tay. Không khỏi dùng sức chừng mắt một cái Chu phụ. Hảo A, Chu thủ nghĩa. Trường bản lãnh A, dám động thủ với ta. Chấm, chúc mừng quý phủ Chu Bình An Chu lão gia cao đậu trạng nguyên. Kinh báo liên đăng hoàng giáp. Trần Thị đang muốn tác liền lại nghe đến báo tin mừng người tái diễn một lần hỉ báo. Sau đó nhớ tới con trai mình đậu trạng nguyên. Sau đó trong lòng cao hứng như núi lửa bạo vậy. Mí mắt không khỏi lại vãng thượng phiên. Trách lại phải ngất đi đâu. Chu phụ không khỏi lại bấm một cái. Ở Trần Thị còn không có mí mắt mới vừa có động tĩnh liền cấp bấm tỉnh. Trải qua cái này hai cái. Trần Thị trong lòng năng lực chịu đựng rốt cuộc đủ rồi. Lại cũng không cần lo lắng sẽ bị cái này cực lớn mừng rỡ cấp cao hứng quá mức ngất đi. Bất quá, một giây kế tiếp liền nghe đến mọi người một tiếng kêu sợ hãi. Nha, mau tới người A, ngất đi. Mau gọi đại phu. Ngất đi không phải Trần Thị, mà là tiểu tứ thẩm. Vốn là nấu nước nóng, tương nước trà bưng tới đặt lên bàn. Mới lấy hơi tiểu tứ thẩm. Gần như ở báo tin mừng người ta nói đến Chu Bình An đậu trạng nguyên tin tức sau, liền nhắm mắt lại ngất đi. Ách, thế nào so với ta còn cao hơn Hưng A? Trần Thị có chút không nói. Bất quá vẫn là vội vàng quá khứ nhìn tiểu tứ thẩm. Thật may là, vậy ở Chu Bình An nhà bên ngoài xem náo nhiệt thì có Lân Thôn đại phu. Bị người từ bên ngoài đẩy đi vào. Sau khi đi vào, đại phu bấm tiểu tứ thẩm nhân trung. Liền tương tiểu tứ thẩm bấm tỉnh. Sau đó nhắm mắt lại đem bắt mạch. Lại khi mở mắt ra mép đã mang theo tiểu ý, chúc mừng. Chúc mừng, đại phu mở miệng nói. Đây là có hỉ, không có gì đáng ngại. Thật tốt điều dưỡng là tốt rồi. Có tin vui, tiểu tứ thẩm nghe được tin tức. Gần như không dám tin tưởng. Nắm đại phu lại hỏi lần. Nghe được đại phu liên tục xác nhận sau, tiểu tứ thẩm mới không nhịn được trong lòng mừng như điên. Trệ nhi đậu trạng nguyên, ta đây liền có tin vui. Đó không phải là nói đứa nhỏ này là trệ nhi mang đến. Nếu không tại sao nhiều năm như vậy bản thân bụng cũng không có động tĩnh. Cái này trệ nhi một đậu trạng nguyên, ta đây thì có, nhất định là trệ nhi công lao. Cổ nhân tín cái này. Tiểu tứ thẩm kiên định tin tưởng bản thân trong bụng đứa bé này là trệ nhi công lao. Làm phiền trệ nhi tranh khí a, tiểu tứ thẩm sờ bụng. Lệ rơi đầy mặt, tiểu tứ thúc cũng là sờ tiểu tứ thẩm một mình. Dùng sức gật đầu một cái. Tiểu tứ thúc cùng tiểu tứ thẩm muốn một khối đi. Ở tiểu tứ thúc trong lòng, nếu như không phải bọn họ tới Chu Bình An nhà, nếu như không phải trệ nhi trúng trạng nguyên, nếu như không phải dính Chu Bình An đậu trạng nguyên quang, bọn họ là sẽ không có. Người có hỉ, làm phiền trệ nhi tranh khí. Cái này người ở bên ngoài nghe tới cũng có chút là lạ. Bất quá đại gia cũng chỉ là cười cười mà thôi. Mọi người đều biết chuyện gì xảy ra. Sau này, đứa bé này liền kêu Chu đại trạng. Tiểu tứ thẩm sờ bụng, kiên định gật đầu một cái. Cách chương.